Magician trong thế giới comic. Chương 529, nhường ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, ngươi có tân học đồ. Không, nàng không phải ta học đồ. Chí ít hiện tại vẫn không tính là. Còn sau đó, liền xem biểu hiện của nàng đi. Nàng hiện tại chỉ có thể coi là một vấn đề thiếu nữ. Chúng ta giúp người chăm sóc một chút. Ở bữa tối trên bàn ăn, Heaven nữ sĩ đầu tiên là nhìn Wanda một chút, sau đó mới kỳ quái nhìn Noe. Noe cũng thật bất đắc dĩ. Trực tiếp đem Wanda tình huống cụ thể nói rồi một hồi. Nói thật sự tình huống như thế Noe cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Vấn đề phụ thân gặp phải vấn đề thiếu nữ. Kết quả tự mình giải quyết không được vấn đề liền đem vấn đề ném đến hắn nơi này. Này khiến cho Noe chính mình cũng là một mặt phiền muộn. Đối phó vấn đề thiếu nữ Noe là thật không có biện pháp. Nếu như không phải vấn đề này phụ thân xem như là Noe bằng hữu. Noe, được rồi. Hắn cũng không xác định rốt cuộc có muốn hay không lưu lại cô bé này. Noe thực cũng là một cái tục nhân. Biết rõ người khác sau đó lợi hại. Như vậy ở người này phát tài trước cố gắng giáo dục một hồi lôi kéo cảm tình. Noe cũng là gặp làm. Thế nhưng hiện tại Noe, rất khó nói có thể hay không so với trước mắt vị này phát triển lên càng mạnh hơn. Lúc này mới để Noe phương diện này tâm tư nhạt không ít. Đúng rồi, ngày hôm nay ta đi tới một chuyến Kama. Tát, Heaven nữ sĩ hiển nhiên nhìn ra Noe không dự định ở cái đề tài này tiếp tục. Liền nàng rất quả đoán rời đi đề tài. Lão sư thật giống lại tĩnh tu. Đúng thế. Noe gật gật đầu, tĩnh tu là một chuyện tốt, lão sư hiện đang đối mặt khiêu chiến là khó có thể chí tin. Nàng cần nhiều thời gian hơn, có điều mỗi một lần ngươi qua lão sư đều sẽ ra tới. Heaven nữ sĩ méo sạch đầu, nói thật sự các ngươi có phải là đang nghiên cứu là ma pháp gì? Rõ ràng như vậy sao? Noe bắt đầu cười hắc hắc, không sai, xác thực đang nghiên cứu một cái rất thú vị phép thuật. Có điều phép thuật này đối với các ngươi mà nói còn quá sớm. Hơn nữa phép thuật này cũng không đầy đủ. Cần phải không ngừng sửa chữa. Đến thời điểm ta gặp dạy các ngươi. Lĩnh vực phép thuật có thể nói là phi thường trọng yếu cũng phi thường khó khăn đi học được phép thuật. Phép thuật này trên căn bản đã bị nhận định là ma pháp sư tốt nhất lối thoát phép thuật. Noe có thể thật không có dự định ẩn giấu phép thuật này dự định. Đương nhiên này có thể cùng Noe hào phóng loại hình không hề có một chút quan hệ. Phép thuật này cất bước giới liền cao thái quá. Dù cho Noe sửa chữa một phen cũng nhất định phải đạt đến bát giai mới có thể tiếp xúc. Bát giai, cái này đẳng cấp trên trái đất liền không có mấy cái. Ma pháp sư đến thất giai sau khi muốn tiến một bước đều khó khăn khó có thể tưởng tượng. Đừng tưởng rằng mỗi người đều là Noe hoặc là Thor loại hình. Hay hoặc là Loki tên như vậy. Xem Oang cùng Mordo còn có Victor như vậy thiên phú dị bẩm tồn tại đều vô cùng ít ỏi. Mà bọn họ hiện tại đều còn ở thất giai giai đoạn này không ngừng dãy giụa đây. Chân chính có thể học được lĩnh vực đồng thời mở ra. Ít nhất phải đợi được cửu giai mới được. Hơn nữa trong này còn có một cái vấn đề mấu chốt. Vậy thì là phép thuật này thật sự quá khó học tập. Nó cần chỉ ít tích lũy. Đối với nguyên tố lý giải cùng cấu tạo quen thuộc, rất khó nói ngoại trừ Noe cùng Ancient One pháp sư sau khi còn có người có thể học được phép thuật này. Coi như là Noe cùng Ancient One pháp sư tay lấy tay đi giáo, cũng không thấy có thể đem người cho giáo hội. Bởi vậy Noe coi như lấy ra cũng không lo lắng sẽ khiến cho cái gì phiền toái lớn. Hơn nữa coi như có người cùng Noe không hợp nhau đồng thời thật khéo hay không học được phép thuật này. Noe cũng sẽ không sợ hắn. Noe học tập đồng thời sử dụng lĩnh vực đã lâu như vậy. Hắn chẳng lẽ còn đối phó không tới một người mới ra đời tiểu tử. Nếu như đúng là như vậy Noe thẳng thắn chính mình xóa nick quên đi. Mất mặt sự tình Noe làm lại đều sẽ không đi làm. Cũng tuyệt đối sẽ không làm một ít gây phiền toái cho mình sự tình. Oang cùng Danny đối với Noe nói tân phép thuật cảm thấy rất hứng thú. Càng là oang hắn đã sớm nghe Noe nói về chuyện này. Bất quá bọn hắn thấy Noe tựa hồ cũng không tiếp tục đàm luận tân phép thuật ý nghĩ. Cho nên bọn họ cũng rất thẳng thắn không hỏi thêm nữa. Mà Lily cùng Wanda thì lại trầm mặc hơn nhiều. Lily sự chú ý cũng không ở cái này tân phép thuật mặt trên. Mà Wanda nhưng là hoàn toàn không quan tâm ma pháp gì không chuyện ma pháp. Phép thuật đối với nàng mà nói vốn là xa lạ đáng sợ. Nàng mục đích tới nơi này thực chính là muốn tránh ra chính mình cha đẻ mà thôi. Đương nhiên là có một điểm nàng cũng không có nói láo. Vậy thì là đang đối mặt Noe thời điểm hắn xác thực cảm nhận được khó có thể tưởng tượng bình tĩnh. Ân, đơn giản tới nói liền dường như nguyên tắc bên trong đối mặt Vision như vậy cảm giác gần như. Chỉ có điều Noe không phải là Vision. Vision là bởi vì đá trí tuệ tác dụng cộng thêm trên hắn mới vừa ra đời. Mà Noe thì lại hoàn toàn là bởi vì Occlumency cùng hệ thống nguyên nhân dẫn đến. Tuy rằng tạo thành hiệu quả gần như thế nhưng thực chất nhưng là khác nhau một trời một vực. Hoàn toàn không đến so với. Bữa tối kết thúc, Noe tạm thời đem Wanda cho gọi lại. Tuy rằng vẫn không có cho cô bé này sắp xếp gian phòng thế nhưng những này đều không đúng chuyện quan trọng gì. Noe trực tiếp mang theo cô bé này hướng về trung tâm huấn luyện đi tới. Tuy rằng Noe cũng không tính được cái gì tốt lão sư thế nhưng nếu đến rồi. Mặt ngoài công tác cũng muốn làm một hồi. Ngươi là Eric con gái. Hắn xem như là bằng hữu của ta. Vì lẽ đó ta cũng phải phụ trách một hồi. Dù cho chỉ là mặt ngoài công tác. Noe hai tay hoàn ngực nhìn đối mặt chính mình Wanda. Vì lẽ đó ta muốn kiểm thử xem ngươi trình độ. Đương nhiên đây chỉ là một đo lường hạng mục. Sau khi còn có rất nhiều đồ vật cần đo lường. Nếu như ngươi không đạt tiêu chuẩn rất xin lỗi ta gặp đưa ngươi trở lại. Wanda nhìn chung quanh hoàn cảnh. Sau đó mới mở miệng hỏi. Ngươi là nói. Chiến đấu. Không kém bao nhiêu đâu. Noe gật gật đầu. Chí ít để ta nhìn ngươi một chút năng lực đến cùng làm sao. Tuy rằng ta cũng không có đối với ngươi ôm ấp quá to lớn chờ mong. Nói tới chỗ này Noe cũng không nói thêm nữa. Không ôm ấp chờ mong là không thể. Ngược lại Noe còn hy vọng Wanda có thể biểu hiện khá một chút đây. Đáng tiếc cô bé này không chịu đến đầy đủ kích thích là sẽ không bạo loại. Bởi vậy Noe cũng chỉ có thể hái dùng một chút loại này đơn giản nhất thô bạo phương thức. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô bé này. Noe phát hiện nàng còn giống như là như vậy bình tĩnh. Vậy thì để Noe có chút buồn bực. Thở dài Noe cũng lười quản nhiều như vậy. Tốt xấu cho người thể diện Eric một cái thích hợp bàn giao không phải sao. Cho tới cuối cùng con gái ngươi không nghe lời dẫn đến không học được món đồ gì bị đuổi trở lại. Liền không phải Noe vấn đề. Nghĩ đến bên trong. Noe tiện tay mở ra một cái cửa truyền tống sau đó từ bên trong cầm một bản không gian thứ nguyên cùng hiện thực không gian thư tịch. Phiên đến lần trước nhìn thấy địa phương Noe trực tiếp xem lên. Một bên xem Noe còn không quên quay về vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Wanda nói rằng. Động thủ đi, thời gian của ta rất quý giá. Ra tay toàn lực, người liền như vậy. Wanda hiện tại xác thực vẻ mặt nghi hoặc. Có điều rất nhanh sắc mặt của nàng liền trướng đến có chút đỏ lên. Rất rõ ràng cái này gọi Noe ra hỏa vốn là xem thường thực lực của hắn. Làm như vậy quả thực so với cha của nàng Eric càng thêm quá đáng. Eric tốt xấu còn thật lòng ứng phó một hồi huynh muội bọn họ đánh lén. Thế nhưng người này tựa hồ đúng là quá đáng quá mức. Màu đỏ sức mạnh lập tức quấn quanh ở trong tay nàng. Một giây sau Noe trên người liền bị những này màu đỏ sức mạnh cho quấn quanh ở, chỉ có điều Noe vẫn không hề bị lay động. Con mắt vẫn là liên tục nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay đang xem. Thật giống căn bản không có cảm giác được nguy hiểm đột kích. Cường độ quá thấp, uy lực cũng quá cảm động. Bỗng nhiên, Noe thật giống như tự lẩm bẩm bình thường. Tiếp theo Noe trên người bốc lên một chút ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Nương theo những này ánh sáng lộng lẫy xuất hiện Noe bên người xuất hiện rất nhiều quỷ dị phù văn. Những bùa chú này ở chậm chạp khoan thai xoay tròn, liền dường như Noe cái kia thái độ hờ hững bình thường. nhưng là tại đây chút quỷ dị phù văn ảnh hưởng. Wanda kinh ngạc phát hiện sức mạnh của chính mình căn bản không có cách nào tới gần Noe thân thể. Chính mình những người màu đỏ sức mạnh thật giống như gặp phải vật gì đáng sợ như thế. Trong chớp mắt liền những người nguyên bản quấn quanh ở Noe trên người màu đỏ sức mạnh toàn bộ tan thành mây khói. Tiếp tục, người liền trình độ như thế này. Người e sợ còn không bằng 10 năm trước ta đây. Noe cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Tiếp theo chậm chạp khoan thai đem quyển sách trên tay phiên một tờ. Hắn thái độ này thực tại đem Wanda giận đến. 10 năm trước ngươi, 10 năm trước ngươi mãn 10 tuổi sao? Wanda cũng không biết Noe số tuổi thật sự. Eric bọn họ cũng chưa nói với nàng. Bởi vậy nàng hiện tại hoàn toàn bị Noe cái này xem thường người thái độ cho nhạ tức rồi. Không chút do dự Wanda gia tăng chính mình ma lực thua suất lực độ. Có điều rất đáng tiếc chính là, bất luận nàng làm thế nào những người hiện lên ở Noe bên người màu đen phù văn đều đem thế công của nàng cho tiêu trừ sạch sành xanh. Wanda nhíu nhíu mày, nàng phát hiện trước mắt cái tuổi này so với mình lớn hơn không được bao nhiêu gia hỏa. Quả thực lại như một cái dị thường khó gặm rùa đen. Hắn phòng ngự liền dường như một con rùa xác như thế. Bất luận nàng làm cái gì đều không thể công phá. Tình huống như vậy Wanda cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn chung quanh một chút, Wanda hầu như là theo bản năng liền bắt đầu khống chế sức mạnh của chính mình. Đi bắt lên sân huấn luyện bên trong hắn thiết bị ném về phía Noe. Chỉ có điều nàng màu đỏ sức mạnh mới vừa xuất hiện ở những người ngăn tủ. Trên cây cột diện thời điểm, nhất thời một đạo ánh sáng màu vàng óng lấp lóe. Nàng cả người đều bay ngược ra ngoài. Tuy rằng đây là chiến thuật, ta cũng chống đỡ. Thế nhưng có một cái tiền đề. Ta nhất định phải hỏi rõ sở. Noe vẫn xem sách, đầu đều không có nâng lên đến. Người có tiền bồi sao? Đương nhiên. Nếu như là Eric đồng ý giúp bồi thường lời nói. Người tùy ý, Wanda thật sự bị Noe làm không có biện pháp nào. Đền tiền, chuyện như vậy nàng có thể thật chưa bao giờ gặp. Còn để Eric đền tiền. Quên đi thôi, nàng cùng Eric quan hệ vẫn không có tốt như vậy. Dù cho nàng biết Eric đồng ý vì nàng làm chuyện như vậy. Nhăn chặt lông mày, Wanda nhìn chăm chú đang xem thư Noe. Tâm linh của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, liền dường như bình tĩnh đại dương bình thường thâm thúy mà ninh người trầm tĩnh. Theo bản năng, Wanda lại một lần nữa thả ra sức mạnh của chính mình. Lần này sức mạnh của nàng là hướng về Noe đại não đi. Hà, Noe nhíu nhíu mày, hắn có thể không ngờ tới cô bé này lại sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Không có ngẩng đầu. Thậm chí Noe còn rất thẳng thắn để nguồn sức mạnh này tiến vào đầu óc của chính mình. Nếu nàng muốn nhìn, như vậy liền để nàng ngắm nghía cẩn thận. Cái kia ẩn giấu ở thân thể mình bên trong. Cả người tràn ngập sức mạnh bóng tối. Tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới tồn tại đi, cách chương.